Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 608. Người cô ấy muốn tìm, nhưng Cao Lệ công chúa này lại không biết rằng Ninh Uyển Uyển mà nàng biết lúc đó, linh hồn thực ra là một người khác. Cô ấy chỉ thuần túy theo hơi thở mà Ninh Uyển Uyển để lại mà tìm kiếm. 900 năm trước, tuy là linh hồn của mình, nhưng thân thể dù sao vẫn là Ninh Uyển Uyển, cho nên hơi thở này vẫn là của Ninh Uyển Uyển. Cũng giống như ngựa, Khổn Tiên Thằng cũng mang hơi thở của Ninh Uyển Uyển. Sau đó, cô ấy hình như đã phát hiện ra linh lực cực mạnh trong Khổn Tiên Thằng. Cô ấy đã dùng linh lực ấy duy trì sinh lực cho cơ thể mình. Mặt khác lại tham lam lấy hơi thở của Ninh Uyển Uyển để cho bản thân. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi rùng mình. Trong lòng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Cao Lệ công chúa này thực sự chưa bao giờ quên được Ninh Uyển Uyển. Hay là tôi khi đó, cô ấy đã biết tôi là nữ nhân mà vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Cô gái này, tôi đột ngột lên tiếng, và cuối cùng không thể không nói ra câu hỏi trong lòng. Tại sao cô lại phải biến mình thành một con diều, và tất cả mọi người trong làng đều phải trở thành diều bay trong không trung? Bây giờ, tôi đương nhiên hiểu được toàn bộ thôn trang này đều là bị Cao Lệ công chúa này thao túng. Cao Lệ công chúa cắn môi, căm hận nhìn tôi nói, ta tại sao phải nói cho người biết? Tôi suy tư một chút, rồi nói, cô hãy nói cho tôi biết cô thực sự đang muốn cái gì. Biết đâu tôi có thể giúp cô thực hiện nó. Công chúa Cao Lệ chỉ là một cô gái lớn lên trong thâm cung. Ở một mức độ nào đó, suy nghĩ của cô ấy vẫn còn quá đơn giản. Nghe xong lời nói của tôi, hai mắt cô ấy sáng lên. Hỏi, thật sao? Người thật sự giúp được ta thật sao? Cô sẵn lòng giúp ta đỡ ta ư? Tôi có chút ngượng ngùng muốn tránh ánh mắt lấp lánh hy vọng của Cao Lệ công chúa. Thật sự mà nói, trong lòng tôi vẫn nợ Cao Lệ công chúa này một chút ân tình. Bởi vì 900 năm trước, tôi tuy rằng ra sức cứu lão phu nhân của Tiết gia, nhưng tôi vẫn là lừa gạt tình cảm của nàng. Cho nên lời tôi nói lúc này cũng không phải là gian dối. Nó nằm trong khả năng của tôi. Nó xuất phát từ đáy lòng tôi. Và tôi chắc chắn rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. Vì vậy suy nghĩ như vậy nên tôi mở miệng nói. Nếu cái gì có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp cô. Công chúa Cao Lệ hai mắt chảy xuôi, dường như đang nhìn thấu lòng thành và năng lực của tôi. Cuối cùng hạ quyết tâm nói, tôi muốn tìm chủ nhân của Khổn Tiên Thằng này. Vì cô đang tìm kiếm Khổ Tiên Thằng nên chắc hẳn cô phải biết chủ nhân của nó và những điều liên quan đến nó, đúng không? Tôi sững sờ, không ngờ là giờ này Cao Lệ công chúa vẫn còn muốn đi tìm Ninh Uyển Uyển. Hay chính là tìm tôi hồi đó? Chẳng lẽ, tôi đột nhiên hiểu ra sự việc này. Khẽ nhíu mày, cô cố ý đưa mình lên trên không trung để tìm người đó. Đúng vậy, Cao Lệ công chúa ánh mắt có chút buồn bực. Ta nghĩ, nếu ở nơi cao hơn, ta có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Tôi sốc đến mức không nói được lời nào. Không ngờ Cao Lệ công chúa tự mình bay trên cao. Lại còn giết nhiều người như vậy đưa lên trời cũng chỉ vì tìm tôi hay sao? Tôi sửng sốt, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Tôi nói, vậy là cô đã giết những người ở những ngôi làng này chỉ để đưa họ vào không trung hay sao? Không có, công chúa Cao Lệ vội vàng phủ nhận. Khi ta đến thôn này, người trong thôn bọn họ đều đã chết hết. Bệnh dịch giết chết tất cả, chỉ có trẻ con là còn sống. Xem ra bệnh dịch chỉ có người lớn bị nên lũ trẻ đã sống sót. Tôi đã làm một con diều từ cơ thể người lớn trong thôn đã chết để giúp tôi tìm người và để lũ trẻ thả diều. Nghe tin công chúa Cao Lệ không giết người, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những gì cô ấy làm thực sự là điên cuồng một cách thái quá. Cho dù như vậy, cô cũng không nên giam cầm những người này ở đây, làm những chuyện kỳ quái này cho cô. Không những thế còn để cho chúng nó đem thi thể của cha mẹ chúng ra làm trò chơi như thế này. Lời nói của tôi có chút cay nghiệt khiến công chúa Cao Lệ sắc mặt đột nhiên trắng xanh. Không nói được lời nào. Cuối cùng, cô chỉ cắn môi, bất đắc dĩ nói. Dù sao thì những đứa nhỏ này cũng đã trở thành trẻ mồ côi. Rời khỏi đây sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Họ vừa giúp tôi tìm người. Ở lại đây tôi cũng đối xử tốt với bọn chúng hơn là thành trẻ lang thang. Tôi đã không nói nên lời trước công chúa Cao Lệ và Logic thần thánh này. Cô ấy là người trong hoàng tộc, được cưng chiều từ nhỏ, tự cao tự đại, không coi người khác ra gì. Vậy ngươi nhốt những người này ở đây bao lâu? Hạ Lẫm ở bên cạnh im lặng lên tiếng đột ngột, giọng nói lạnh lùng đáng sợ. Chỉ là nỗ lực 3-4 năm gì đó. Công chúa Cao Lệ ngẩng cao đầu, tiết lộ chỉ có những người thuộc hoàng tộc mới có sự kiêu ngạo như vậy. Tôi đối với Cao Lệ công chúa này càng không nói nên lời. Nếu không phải vì những gì tôi nợ nàng lúc trước, e rằng tôi đã muốn tay dạy dỗ nàng rồi. Bỏ qua những chuyện này đi. Hạ Lẫm, em hãy giải thoát những đứa trẻ này. Sau đó gửi chúng đến cô nhi viện trong thành phố cho chúng một mái nhà mới. Tôi không muốn nói chuyện này với Cao Lệ công chúa. Chỉ có thể yêu cầu Hạ Lẫm làm theo ý mình. Chờ một chút, muốn đưa bọn họ đi sao? Người vừa hứa sẽ giúp đỡ ta mà. Công chúa Cao Lệ đột nhiên nắm lấy tôi. Người đã hứa sẽ giúp ta tìm người muốn tìm. Tôi lạnh lùng nhìn Cao Lệ công chúa. Nàng đột nhiên không dám mở miệng. Không phải tôi không đồng ý với cô ấy. Chỉ là, làm sao tôi có thể giúp cô ấy tìm được người mà cô ấy đang tìm. Tìm Ninh Uyển Uyển có lẽ tôi làm được, nhưng Ninh Uyển Uyển không phải người cô ấy thực sự muốn tìm. Nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi là người của 900 năm trước thì thật là nực cười. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn giúp Tiết Sán lấy lại linh hồn. Và tôi không muốn dính dáng quá nhiều đến người khác. Sau khi suy nghĩ trong lòng, tôi quyết định và nói. Được rồi, tôi hứa với cô, tôi có thể giúp cô tìm ra chủ nhân của khổn tiên thằng này. Nhưng cô phải luôn đi theo chúng tôi. Và cô phải hứa không làm hại người khác. Khi nói ra lời này, tôi chủ yếu lo lắng rằng Cao Lệ công chúa sẽ hành động liều lĩnh mà nhất định sẽ xảy ra chuyện làm tổn thương người khác. Cho nên tôi muốn nói rõ cho cô ấy. Về phần sau này sẽ xảy ra chuyện gì thì chưa thể biết được. Tôi đã xử lý xong việc thu hồn của Tiết Sán. Rồi nghĩ tiếp chắc chưa muộn. Xét cho cùng, Cao Lệ công chúa bản chất là vô tội. Những gì tôi nói đều là nửa đùa nửa thật. Nàng không mảy may nghi ngờ. Lập tức nói. Được rồi, đây là những gì ngươi đã hứa với ta. Ngươi không thể nuốt lời. Tôi sốt ruột gật đầu. Đợi đến khi Tiết Phong an bài đám trẻ, chôn cất người trong thôn rồi chúng tôi mới rời làng Diều. Trực tiếp bắt xe về thành phố, đáp máy bay trở về thành phố S. Sở dĩ tôi lo lắng như vậy là vì tôi biết rằng vẫn còn một trận chiến cam go đang chờ tôi ở thành phố H cách Trương.